Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đó khoảng ngoài 40, tướng mạo phong độ nhưng ánh mắt và lời nói lại không hề tương xứng với vẻ ngoài của mình. Tần Chiêu Chiêu vốn luôn có nguyên tắc, nếu người khác tôn trọng mình, cô cũng sẽ tôn trọng họ. Nhưng nếu bị khiêu khích, cô tuyệt đối không nhẫn nhịn. Cô nhẹ nhàng cười, thản nhiên đáp, những gì ông vừa hỏi, tôi đều có đủ, nhưng thứ tôi có, chưa chắc ông đã có đâu. Nụ cười trên môi người đàn ông kia lập tức cứng đờ. Ông ta nhướng mày, giọng điệu đầy thách thức. Ồ, tôi rất tò mò, cô có thứ gì mà tôi không có? Tần Chiêu Chiêu chậm rãi thốt ra hai chữ. Tư cách, không khí thoáng chốc im lặng, những người đứng xếp hàng cố nhịn cười, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười. Sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi, bị một cô gái trẻ đáp trả như vậy, ông ta nhất thời không biết phản bác thế nào. Tần Chiêu Chiêu không bận tâm thêm, chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục chờ đến lượt mình. Ông ta khẽ nhếch môi, giọng đầy mỉa mai. Cô mà cũng dám nói đến đạo đức à, chắc chắn cô vào đây bằng quan hệ. Cạnh tranh với những người có hàng chục năm kinh nghiệm như chúng tôi. Để xem cô có chứng chỉ hành nghề thật không? Những lời này lập tức khiến ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Tần Chiêu Chiêu. Có người còn bắt đầu xì xào bàn tán. Không ít người đã xem cô là đối thủ cạnh tranh. Giờ lại nghe thế, ánh mắt càng thêm phần nghi hoặc. Gã đàn ông nhìn vẻ mặt bình thản của cô, trong lòng thầm cười đắc ý, cô nhóc, gan bé thế mà dám đối đầu với tôi. Đừng hòng, Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén. Ông vừa thiếu văn hóa, vừa thích khinh thường người khác. Tôi vào đây dựa vào thực lực, không có quan hệ gì cả. Đây là bệnh viện quân đội. Ông nghĩ nơi này cũng có thể dựa quan hệ mà vào sao? Câu nói này khiến sắc mặt ông ta cứng đờ, nhưng rất nhanh đã phản bác. Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi có nói bệnh viện có vấn đề gì đâu. Là chính cô tự nói đấy nhé. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Ông bảo tôi dựa vào quan hệ để vào. Chẳng phải đang ngầm ám chỉ bệnh viện làm việc không minh bạch sao? Gã đàn ông bị cô nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên, vội cao giọng át đi. Cô đang đánh cháo khái niệm, không dựa vào quan hệ thì mau lấy chứng chỉ ra chứng minh đi. Nếu không đừng trách tôi không tin. Tần Chiêu Chiêu bật cười, khoanh tay nhìn ông ta như đang thưởng thức một vở hài kịch. Ông là ai mà tôi phải đưa chứng chỉ cho ông xem? Tôi không lấy đấy, ông tin hay không thì tùy. Lời này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt gã đàn ông kia. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, tưởng rằng cô đã lộ sơ hở, liền hất cằm khiêu khích. Cứ chờ đấy, đợi lát nữa vào chỗ đăng ký, tôi sẽ vạch trần cô. Tần Chiêu Chiêu nhướng mày, giọng vẫn ung dung. Được thôi, tôi cũng muốn xem ông vạch trần tôi kiểu gì. Đúng lúc này, có hai người vừa hoàn thành đăng ký từ trong phòng đi ra. Gã đàn ông bước vào trước, nhưng chỉ một lát sau đã quay lại, đứng ở cửa chỉ về phía cô. Cô vào đi, những người xung quanh vẫn chưa chịu rời đi. Ai nấy đều tò mò muốn biết cô gái trẻ này rốt cuộc có thực lực hay không. Hay thật sự vào bằng đường tắt? Tần Chiêu Chiêu khẽ thở dài trong lòng. Cô tự hỏi, bản thân đã làm gì đắc tội với gã đàn ông kia? Chỉ vì cô trẻ tuổi mà ông ta mặc định cô không có năng lực, thậm chí còn vô cớ nghi ngờ cô dựa vào quan hệ. Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một cơn tức không tên. Nếu ông ta đã muốn ra oai, cô sẽ cho ông ta thấy ai mới là người thực sự có bản lĩnh. Thấy cô vẫn đứng yên, gã đàn ông lại tiếp tục châm chọc. Sao, không dám vào à? Tôi đã nói rõ tình hình của cô với người phỏng vấn rồi. Cứ mạnh dạn vào đi. Đừng để người ta chờ lâu. Tưởng rằng cô sẽ lúng túng, Nào ngờ Tần Chiêu Chiêu lại nở nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ chẳng mảy may để tâm. Ung dung bước vào, gã đàn ông hậm hực theo sau, còn đám người ngoài kia cũng tụ tập gần cửa, thấp giọng bàn tán. Trong phòng phỏng vấn có hai người đàn ông mặc quân phục ngồi sau bàn, vẻ mặt nghiêm nghị. Khi Tần Chiêu Chiêu bước vào, họ đồng loạt nhìn lên. Cô cười nhẹ, chào hỏi đúng mực. Chào hai anh, tôi là Tần Chiêu Chiêu, năm nay 20 tuổi. Tôi đến đăng ký ứng tuyển vào vị trí bác sĩ đông y. Hai người phỏng vấn khẽ nhíu mày, có phần bất ngờ, cô gái này còn quá trẻ. Họ nhớ lại lời của gã đàn ông vừa rồi nói về một cô gái 17, 18 tuổi đến ứng tuyển. Điều này khiến họ không khỏi nghi ngờ. Liệu cô có thực sự có chứng chỉ hành nghề không? Hay chỉ dựa vào quan hệ để vào đây? Lần tuyển dụng này, bệnh viện đặc biệt tìm kiếm những thầy thuốc đông y có tay nghề thực sự. Nếu không đủ năng lực, cho dù có quan hệ cũng sẽ bị loại. Nhưng nhìn thái độ bình tĩnh tự tin của cô gái này, họ không vội kết luận. Một trong hai người lên tiếng, chào cô, vậy cô có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, tuy tôi chỉ mới 20 tuổi, nhưng tôi đã học đông y được 17, 18 năm rồi. Từ năm 13, 14 tuổi tôi đã bắt mạch, chữa bệnh, thậm chí từng điều trị không ít bệnh phức tạp. Những kinh nghiệm đó có đủ không? Nghe xong, gã đàn ông kia phá lên cười, tiếng cười đầy vẻ chế giễu. Ha, tôi nói không sai mà. Cô ta dám nói dối trắng trợn trước mặt mọi người. 2 tuổi mà đã học đông y, lúc đó chắc cô còn chưa nói sói nữa là. Có phải đầu óc có vấn đề không đấy? Cách chương.